sinh con cho tôi cam đoan để Mộc Như Phương còn sống ở trong tù giam. Không có người nào dám động vào cô ấy. Mộc Như Phương ở trong tù, nếu không có người bảo lãnh cho cô ấy, không qua mấy ngày liền sẽ bị người nhà họ Đào yên lặng mà ra tay, chết thảm trong tù. Nếu may mắn ra tù, cũng sẽ bị nhà họ Đào cho người âm thầm giết chết. Dù sao, độc chết thái tử gia nhà họ Đào như thế này là chuyện lớn kinh thiên động địa. Cô Uyên nhìn không rõ, từ góc độ này, cô chỉ trông thấy yết hầu gợi cảm của người đàn ông. Cô không thể trông thấy, lúc anh nói câu này, khóe mắt đuôi mày đều mang theo sự khát khao. Rạng sáng, lúc 4 giờ, cô Uyên tỉnh lại. Đầu giường tỏa ra cái ánh sáng nhàn nhạt. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say. Anh giống như thường ngày, thích ôm eo của cô ngủ. Cô không hề ngủ, đây giống như là một giấc mơ. Người đàn ông này nói để cô sinh cho anh một đứa bé. Vì cái gì? Anh sẽ mong chờ sao? Không phải anh rất ghét mình sao? Rõ ràng chỉ còn một thời gian một tuần nữa, kỳ hạn một năm đã đến. Tính cả hôm nay, còn có 6 ngày. Không phải anh thích Tống Ánh San sao? Tại sao lại từ chối Tống Ánh San? Cố Uyên không dám nghĩ, không dám tiếp tục suy nghĩ. Tại sao anh lại đối với mình tốt như vậy? Tốt đến mức cô không dám tưởng tượng, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Anh luôn luôn xuất hiện bên cạnh cô, lúc cô đứng trước thời điểm nguy hiểm, cho cô ấm áp vô tận, nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn. Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt người đàn ông một chút, động tác rất nhẹ, không hề làm anh ngủ say tỉnh lại. Cô muốn nói cho anh cỡ nào, thật ra tôi không phải là Lưu Thanh Vũ, tôi là Cố Uyên, là Cố Uyên 5 năm trước. Thứ ba, phòng dùng hình ngầm ở nhà họ Tần. Lãnh Dạ cau mày, ngồi ở trên ghế nằm, nháy mắt với người thủ hạ. Đối phương liền đem một người đàn ông trẻ tuổi dẫn tới. Ấn trên mặt đất, Lãnh Dạ mở miệng. Nói đi, không cần phải rông dài, người bình thường tới đây có thể hoàn chỉnh đi ra là rất ít. Người đàn ông nằm dưới đất, nhìn rất trẻ trung, làm việc ở nhà hàng Tây, vẫn còn mặc quần áo làm việc, vẻ mặt kinh hoàng. Tôi chỉ là nhân viên tạp vụ bình thường, đây là nơi nào? Các người bắt tôi tới đây là phạm pháp. Lãnh Dạ giơ tay lên một cái, lập tức hai tên vệ sĩ buông lòng người đàn ông kia ra. Anh ta đứng dậy đi qua, một đạp dẫm lên lưng của đối phương. Xem ra tôi cần nhắc nhở anh một chút. Ban đêm khoảng 1 tháng trước, người mua chuộc anh bảo anh hạ độc người kia là ai? Sắc mặt của người đàn ông đột nhiên thay đổi. Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Tôi chỉ làm việc trong nhà hàng và không biết gì cả. Lãnh Dạ buông chân, không nói, được thôi. Anh đưa mắt ra hiệu cho hai thuộc hạ, kéo hắn ta vào trong. Tới nơi này, cho dù là lính đánh thuê được huấn luyện chuyên nghiệp cũng đều không thể chịu đựng được. Huống chi đó chỉ là một người bình thường. Nhưng sau 5 phút, một tên thuộc hạ bước ra và nói, thực sự không có tác dụng, tôi còn nghĩ hắn có thể chống cự được lâu. Lãnh Dạ uống một ngụm trà, ném anh vào trong, anh cũng không chống cự được bao lâu. Huống chi hắn chỉ là một người bình thường. Người nhân viên tạp vụ này không có vấn đề gì cả, chỉ là một người nhân viên tạp vụ bình thường. Nhưng bởi vì hắn ta là cậu của giám đốc nhà hàng Tây đó, nên mới tới đó làm việc. Buổi tối ngày 15 đó, một người đàn ông được gọi là anh Diệu đến tìm hắn ta, đưa cho hắn ta 350 triệu, sai hắn ta hạ độc Tam gia. Lãnh Dạ cau mày, tôi muốn thông tin chi tiết về người anh Diệu đó. Vâng. 20 phút sau, người đó tên Vương Diệu là một tên côn đồ dưới tay hắn ta, chỉ có một vài người. Hắn không có quyền lực lớn như vậy, chắc chắn cũng là bị người khác sai khiến. Người hạ độc phía sau rất thông minh, sợ rằng chúng ta sẽ điều tra ra, vì vậy đã tìm vài người xuất hiện trước mắt chúng ta để che mắt. Lãnh Dạ liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Tôi không tin, không cần biết ai đứng đằng sau. Trước tiên hãy bắt Vương Diệu lại. Sòng bạc ngầm Đông Cung là chốn tiêu tiền nổi tiếng của Hải Châu. Sau 12 giờ đêm, nó thậm chí còn huy hoàng hơn. Sắc mặt của một người đàn ông trước bàn đánh bạc có vẻ phấn khích. Mọi người xung quanh cũng đều đã quen anh ta. Rõ ràng anh ta đã là khách thường xuyên tới đây. Đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ vào vai anh ta. Người đàn ông phớt lờ, bàn tay phía sau lại vỗ vỗ. Người đàn ông chuẩn bị quay người lại chửi ầm lên thì nhìn thấy sắc mặt của một số người xung quanh đều thay đổi. Người đàn ông giật mình, chậm chậm quay người lại và nhìn người đó với sắc mặt sợ đến tái nhợt. Ông Lãnh, ông... sao ông lại đến đây? Vài người bắt Doãn Hướng Đông tới hành lang, Lãnh Dạ châm một điếu thuốc, hít một hơi. Doãn Hương Đồng toát mồ hôi. Ông Lãnh, như này là như thế nào? Có chuyện gì ông cứ nói. Bản thân anh đã làm ra chuyện gì, còn cần ông chủ của chúng tôi hỏi anh sao? Một tên thuộc hạ mặc âu phục đen nói. Anh biết Vương Diệu chứ? Nói đi, có phải anh đã đưa thuốc kích thích tình dục cho Vương Diệu? Là ai sai khiến anh? Ông Lãnh không có sự kiên nhẫn để nói những lời vô nghĩa với anh lần thứ hai đâu. Sắc mặt của Doãn Hướng Đông lập tức thay đổi, không hề vùng vẫy. Trước mắt người này, anh ta đâu có thể không biết người nhà họ Trần, con chó điên trung thành bên cạnh Trần Kiên Trung, đường chủ trẻ tuổi nhất của nhà họ Trần, nhưng lại là một người độc ác. Lập tức run rẩy nói, đúng vậy, là một người phụ nữ đã đưa cho tôi. Cho tôi 3 tỷ để tôi tìm cách mua thuốc kích dục liều mạnh cho vào rượu vang đỏ của người phụ nữ và người đàn ông đó. Doãn Hướng Đồng phủ một hơi và quỳ xuống. Ông Lãnh, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Một người phụ nữ đã tìm tới tôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là một việc nhỏ nên đã đồng ý một cách thiếu suy nghĩ. Thực sự việc này không liên quan gì đến tôi. Lãnh Dạ cau mày. Người phụ nữ nào? Chồng cô ta như thế nào? Cô ta rất trẻ, tôi mới gặp qua một lần. Gặp ở đầu hẻm, là một người bạn dẫn cô ta tới tìm tôi. Tôi thấy rằng là người quen dẫn đến nên cũng không hỏi nhiều. Ông Lãnh, ông cũng biết là tôi chỉ lấy tiền làm việc mà thôi. Người phụ nữ đó dường như là muốn ly hôn, hay là muốn bỏ thuốc người đàn ông và người phụ nữ đó, chụp lại những bằng chứng hai người lên giường với nhau để uy hiếp đối phương, tranh giành tài sản. Đúng rồi, tôi nghe thấy bạn của tôi gọi cô ta là cô Lưu. Lúc 3 giờ sáng, Doãn Hướng Đông về tới nhà, một bóng dáng yêu kiều va vào người anh ta. Doãn Hướng Đông ôm lấy phần hông của đối phương. Tiểu bảo bối, em thật thơm. Ghét, anh Đông, thế nào rồi? Hôm nay thực sự là dọa chết em rồi. Vương Diệu gọi điện cho em nói rằng đã điều tra tới anh rồi. Liên Liên, anh đều đã nói dựa theo lời dặn dò của em rồi. Lại đây, trước tiên hãy để anh sảng khoái một chút. Vừa nói xong, anh ta liền bồng đối phương lên giường. Ánh sáng long lanh chiếu rọi trên khuôn mặt cô. Hách Nhiên chính là người quản lý bên cạnh Tống Ánh San, Kỳ Liên Liên. Kỳ Liên Liên buông thả nói, anh Đông, anh thật khỏe. Anh vẫn chưa bắt đầu làm mà em đã bắt đầu lẳng lơ rồi. Em xem cái bộ dáng lẳng lơ này của em, đợi chút nữa anh cho em lên đỉnh. Sáng sớm, Kỳ Liên Liên ra khỏi giường, gọi điện thoại và nói, Tống Ánh San, tôi đã gửi cho cô vài vở kịch cùng với quảng cáo và giá cả đều được thương lượng rồi. Tống Ánh San ở đầu dây bên kia nói vài câu. Cô yên tâm, tôi đã để anh Đông giải quyết ổn thỏa rồi. Việc Tô Ngọc Kỳ hạ độc, họ không thể điều tra ra cô. Nếu như Tô Ngọc Kỳ biết được chuyện này, người đàn ông phũ phàng đó sẽ nhớ đến tình một đêm vào 5 năm trước với Tống Ánh San mà tha cho cô ta một con đường sống. Nhưng Kỳ Liên Liên lại không được may mắn như vậy. Hơn nữa, Tống Ánh San đã giúp cô ta kiếm được không ít tiền trong những năm qua. Cô ta không nỡ để cây dụng tiền này đổ xuống được. Ánh San, cô chỉ cần đợi để làm vợ của ngài Tô. Chúng ta đều là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền. Tôi không giúp cô thì giúp ai nữa? Biệt thự Ngân Phong, Tô Ngọc Kỳ thức dậy sớm. Khi anh thức dậy thì Cố Uyên vẫn đang ngủ. Anh cúi thấp xuống hôn lên mặt người phụ nữ và ra khỏi giường. Thay quần áo xong, ánh mắt anh nhìn vào tập tranh đặt ở trên bàn. Anh biết rằng cô thường thích vẽ một số bản thảo thời trang và thiết kế quần áo. Anh bước qua đó, cầm tập tranh lên và mở ra. Một tập tranh khá dày, cô đã dùng hơn một nửa tập và còn đánh dấu lên trên rất nhiều, đủ để cho thấy người phụ nữ này cẩn thận đến mức nào. Cô rất thích nó. Anh nhớ rằng cô đã mượn rất nhiều sách chuyên ngành khi cô đến thư viện. Lật từng trang một, đôi mắt của người đàn ông nhìn vào tất cả những bức bản thảo áo cưới phía trên. 20, 30 trang là một kiểu dáng khác nhau. Anh nhìn chăm chú, đầu óc anh đột nhiên tưởng tượng hình ảnh cô mặc váy cưới đi về phía anh. Chiếc váy cưới trắng tình và nụ cười của cô thật đẹp và thuần khiết. Cao ốc nhà Tô Thị, trong văn phòng của Tổng Giám Đốc, người đàn ông đang ngồi trên ghế giám đốc, giơ tay xoa xoa ấn đường và đang nói chuyện điện thoại. Ừ, kiểu dáng váy cưới tôi đã gửi cho anh rồi và sẽ làm ra 20 bộ. An Luân ở đầu dây bên kia tưởng chừng như là muốn phát điên. 20 bộ trong một tháng, có phải anh chuẩn bị cho tôi lên thiên đường không? Sau một lúc ngừng lại, anh ta nói điên cuồng hơn. Còn nữa, bộ thứ 6 và bộ thứ 7 không phải đều giống nhau sao? Chỉ có điều là một bộ có gen và một bộ không có gen. Còn nhẫn kim cương, tôi đã thiết kế nhiều như vậy mà anh đều không hài lòng sao?

Còn lại mấy ông khác cũng chỉ làm nền, uống chút rượu, trao đổi một chút cảm tình. Dù sao nói về thực lực, trong bốn nhà này chọn một nhà đều ổn, lấy trứng chọi đá, ai lại làm chứ. Mà Đào gia là gần nhất, bởi vì chuyện con trai nhà họ Đào bị thương, ngầm thừa nhận là từ bỏ. Nhà họ La cũng chỉ mới nổi, dù thực lực cũng được, nhưng trước kia thua lỗ không ít. Cạnh tranh lần này rất rõ ràng, chỉ có nhà họ Tô và nhà họ Hạ thôi. Có điều nhà họ Hạ, bất luận phương diện nào, cũng không thể so sánh với nhà họ Tô, sản nghiệp đứng đầu Hải Châu. Thế mà lần này lại mời hai nhà đến đây, rõ ràng là hạng mục Hồ Chân. Hai nhà này đều đấu thầu, ai thắng ai thua còn chưa biết. Bí thư mới nhậm chức, thoạt nhìn không hề đơn giản như ngoài mặt. Tô Ngọc Kỳ buổi tối uống rất nhiều rượu, lúc từ ghế đi ra còn có người đỡ đi ra, gần như không nhìn thấy đường nữa. Lên xe, tâm tư đã sớm rối loạn. Tài xế hỏi anh đi đâu, anh trả lời theo bản năng: biệt thự Ngân Phong. Anh muốn hỏi người kia vì sao, tại sao muốn làm như vậy, tính toán sau lưng anh vì tiền sao? Anh có thể cho cô nhiều tiền hơn, chỉ là tâm tư của cô tại sao lại độc ác như vậy? Nửa giờ sau, xe dừng lại ở trước cửa biệt thự Ngân Phong. Cô Uyên vừa mới trở về, chưa kịp thay đồ, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng động. Tiểu Ngũ chạy ra ngoài trước. Cô đi xuống lầu, thấy tài xế đỡ Tô Ngọc Kỳ đi tới. Cô Uyên bước tới, đỡ lấy anh. Tài xế nói: đêm nay có một tiệc rượu, anh Tô uống nhiều rượu. Cô Uyên có chút khó khăn đỡ anh. Anh uống rất nhiều rượu. Dựa vào gần một chút, cô Uyên đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Dường như đã lâu rồi anh không uống say như vậy. Cô Uyên có chút lo lắng, đỡ anh đi lên phòng ngủ trên tầng. Tô Ngọc Kỳ mờ mịt nhìn cô Uyên. Anh nắm thật chặt tay cô, hình như là bởi vì uống rượu, sức anh dùng hơi mạnh, cầm rất chặt, chặt đến mức làm cho cô Uyên cảm thấy cổ tay đau nhức. Anh Tô, anh làm sao vậy? Cô muốn cái gì? Anh rất say, thế nhưng lúc này lại tỉnh. Rõ ràng anh cảm nhận được nội tâm thất vọng tràn trề, vẫn nộ. Anh cầm cổ tay của cô, tay không ngừng dùng sức gầm nhẹ. Lưu Thành Vũ, rốt cuộc thì cô muốn gì? Tôi cho em hết, được không? Ngài Tô, anh sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Cô Uyên vươn tay muốn sờ trán Tô Ngọc Kỳ. Người đàn ông nắm lấy tay còn lại của cô, gắt gao ôm cô vào lòng. Cô Uyên cảm thấy đến hít thở cũng không thuận lợi. Cô phát giác tối nay cảm xúc của Tô Ngọc Kỳ có chút không đúng. Tài xế nói anh uống không ít rượu. Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Thời gian này anh rất ít khi uống say như vậy. Anh ôm lấy cô, hít hà mùi hương thơm trên người phụ nữ. Trong đầu không ngừng quay cuồng dữ dội. Vậy mà là cô tìm người bỏ thuốc anh và Tống Ánh San, muốn quay video bọn họ lên giường uy hiếp anh lần nữa. Lúc ly hôn muốn lấy được càng nhiều tài sản. Cô muốn ly hôn. Trong túi sách của cô luôn luôn có thuốc tránh thai. Cô căn bản không muốn mang thai con của anh. Cô không thích anh. Thậm chí là sau khi ly hôn với anh, cô sớm đã chuẩn bị hàng dự phòng. Khó trách đồ anh tặng cô không dùng, thẻ cô cũng không quẹt. Vàng bạc châu báu anh tặng cô cũng chưa từng thấy cô thích. Cô lại đem chiếc vòng La Thần Dương tặng coi như là bảo bối vậy. Còn không phải vì cái người tặng đồ cho cô không thích, thế nên đến đồ được tặng cô cũng không thích nốt. Có chút tự diễu, Tô Ngọc Kỳ nhếch môi. Rõ ràng uống rất nhiều rượu, nhưng hiện tại lại tỉnh táo khác thường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh vậy mà lại có cái suy nghĩ muốn ở cùng người con gái này cả đời. Dường như bất giác anh đã yêu người con gái này. Nhưng cô trong lòng đầy toan tính, đôi mắt sạch sẽ này vì sao lại bẩn như vậy? Tất cả chuyện trước đây của cô anh có thể không để ý, nhưng tại sao Lưu Thanh Vũ, vì sao phải dùng thủ đoạn đê tiện này để tính kế anh? Cuộc họng anh giống như lửa đốt, khó chịu vô cùng. Lưu Thanh Vũ, em muốn có tiền như vậy, muốn ly hôn với tôi như vậy sao? Cố Uyên bị anh ôm chặt trong ngực. Lúc cô ngẩng đầu lên, hôn ước của chúng ta vốn dĩ là một tờ thỏa thuận. Ngày kia chúng ta phải ly hôn rồi. Ngài Tô, anh yên tâm, tôi sẽ không lấy thứ không thuộc về mình. Tiền anh cho tôi một xu cũng sẽ không lấy thêm. Tô Ngọc Kỳ buông cô ra, nhìn đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ giống như dòng suối trong vắt thấy đáy. Trong lòng anh cuối cùng vẫn là có chút không muốn tin tưởng chuyện bỏ thuốc, vậy mà lại là cô làm. Vươn tay, ngón tay chai sạn vươn ra sờ mắt của người con gái. Cô ý thức nhắm mắt lại, chớp chớp mắt, lòng bàn tay của người con trai chuyển đến hơi ngứa ngáy, lông mì động vào lòng bàn tay anh. Anh giống như tức giận nghiến răng cười. Tốt, rất tốt. Lưu Thành Vũ, nhớ câu em nói lúc này. Tô Ngọc Kỳ uống nhiều rượu, dạ dày không thoải mái. Thuốc và nước cô lấy cho anh đều bị anh ném đi. Sau đó anh đến phòng sách. Anh khoảng thời gian này lần đầu tiên tức giận như vậy. Cố Uyên không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Cô vẫn cầm hộp thuốc dạ dày để ở trước cửa phòng sách. Sau đó trở về phòng ngủ. Một đêm không ngủ ngon. Thế nên buổi sáng ngày thứ hai, bên ngoài sân truyền đến tiếng động cơ xe hơi. Cô Uyên nghe vô cùng chân thật. Cô lập tức ngồi dậy xuống giường, bước vài bước đến bên cửa sổ. Chỉ nhìn thấy đuôi xe, Tô Ngọc Kỳ đã lái xe đi rồi. Cô Uyên nghĩ nghĩ, cầm điện thoại nhắn một tin cho Hoàng Hưng. Anh ấy tối qua uống nhiều rượu, dạ dày không thoải mái. Để Hoàng Hưng chăm sóc anh, nhớ đưa thuốc dạ dày cho anh. Buổi sáng, tại tòa nhà công ty nhà họ Tô, Hoàng Hưng bưng một ly nước và hộp thuốc dạ dày bước vào, đặt ở trước bàn làm việc. Tổng giám đốc Tô, đây là bà chủ dặn tôi... Ngón tay ký tên của người đàn ông dừng lại, không có ngẩng đầu, ngữ điệu lạnh nhạt. Ra ngoài đi. Thuốc và nước cũng đã không có động đến. Tổng giám đốc Tô. Trong lòng Hoàng Hưng thở dài một hơi, anh ở bên cạnh Tô Ngọc Kỳ nhiều năm như vậy, nhìn ra được tình cảm ngày ấy đối với bà chủ vĩnh viễn không có lạnh nhạt như trong tưởng tượng. Mà lần này... Tổng giám đốc Tô, thứ bảy, phu nhân Cathy tổ chức tiệc mừng thọ, thiệp mời đã được phát đi. Người đàn ông ngẩng đầu đầy gọng kính ở mũi. Đặt vé máy bay cho tôi đến Pháp vào thứ năm. Hoàng Hưng có chút kinh ngạc. Theo như bình thường, đều là anh mang theo quà mừng thọ đến Pháp chúc mừng trước. Anh ta gật đầu. Rõ. Thời gian từng ngày trôi qua, một mạch mấy ngày buổi tối, đều chỉ có mình Cố Uyên ở trong căn biệt thự lạnh lẽo trống vắng. Tô Ngọc Kỳ không có đến. Cố Uyên có chút cười khổ. Thời gian này cô thậm chí đã quen. Quen buổi tối khi đi ngủ có anh ở bên cạnh. Quen buổi sáng lúc thức dậy thấy anh ngủ ở bên cạnh ấm áp như vậy. Nằm trên giường, cô phát hiện bản thân căn bản không ngủ được. Bên ngoài biệt thự tắt đèn, một chiếc xe con màu đen đỗ ở một chỗ không xa bên ngoài biệt thự Ngân Phong. Xung quanh không có đèn đường, một màn tối đen. Trong xe cũng không có đèn. Ngón tay người đàn ông gác ngoài cửa sổ, ngón tay kẹp một điếu thuốc. Tô Ngọc Kỳ chỉ hút vài hơi, ánh mắt rơi vào căn phòng ngủ sáng đèn. Qua một lúc lâu anh mới thu ánh mắt lại, tiếp tục hút thuốc. Một mạch đợi đến lúc trời sáng, người đàn ông mới lái xe rời đi. Mấy ngày đều như vậy, Tô Ngọc Kỳ gần như mỗi tối đều lái xe đến đó, đỗ xe bên đường trước biệt thự Ngân Phong. Nhưng không có cách nào, anh cũng không biết tại sao, trong lòng vô cùng không thoải mái. Anh đối với cô không đủ tốt sao? Tại sao người phụ nữ đó cứ luôn luôn muốn ly hôn với anh? Cho dù là cô muốn có tiền, anh có thể cho cô. Tại sao trong trái tim người phụ nữ đó lại chỉ có người đàn ông khác, mong mỏi ly hôn với anh? Tại sao lại chà đạp lên tôn nghiêm và tình cảm của anh, bỏ thuốc anh, muốn dùng video để uy hiếp anh? Trong lòng anh không muốn thừa nhận, anh yêu người phụ nữ ham hư vinh toan tính này, yêu người phụ nữ có đời tư phóng đãng bẩn thỉu này. Nhưng lại không thể không thừa nhận, cảm xúc của anh đã bị cô nắm bắt. Anh thích cô, anh không muốn ly hôn với cô. Anh càng không muốn trong lòng người phụ nữ đó toàn là người con trai khác. Sáng sớm, cô Uyên đang chuẩn bị bữa sáng, điện thoại điên cuồng reo. Cô nhìn một cái là Trần Tiểu Phong gọi tới. Alo, Tiểu Phong. Dì Uyên. Đầu dây bên kia, lời của Tiểu Phong còn chưa nói hết, điện thoại liền bị cắt đứt. Trước đó cô hình như nghe thấy âm thanh cái gì đó rơi. Tiểu Phong, Tiểu Phong, cháu sao thế? Tinh thần của cô Uyên còn chưa ổn định lại, lập tức gọi điện cho Lý Thu Nguyệt. Chị Lý, Tiểu Phong đâu? Tiểu Phong sao? Tôi không biết. À, tôi ở ca đêm, còn chưa có trở về. Tiểu Phong và Tinh Tinh ở trong nhà, có lão Trần ở bên cạnh đó. Cô Uyên luôn cảm thấy không đúng, cô lập tức nói. Chị Lý, hiện tại mau về trong nhà xem, liên lạc với anh Trần một chút. Cô Uyên ngồi trên sofa, vươn tay xoa mi tâm, trong lòng có một cảm giác bất an, mà một tiếng sau, chị Lý gọi điện thoại tới. Tiểu Phong và Tinh Tinh đều không thấy đâu nữa. Trước mắt tối uyên tối sầm, suýt nữa thì ngất đi. Mà lúc đó điện thoại vang lên là cuộc gọi của Tiểu Phong. Cô lập tức không chút do dự mà nhận nghe. Tiểu Phong, cháu sao thế? Cháu bây giờ đang ở đâu? Cô Cố. Bên kia chuyển đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Cô Cố, cô yên tâm, chúng tôi cũng là nhận tiền làm việc. Trần Tiểu Phong còn có con gái cô, hiện tại tạm thời không có chuyện gì. Có điều chúng tôi tạm thời sẽ trông nom. Còn tình hình cụ thể, cô vẫn là đi hỏi bà Lưu đi. Trong đầu Cố Uyên chợt nổ ầm một tiếng.

Bên trong là một chiếc nhẫn lộng lẫy chói mắt. Đây là tác phẩm của Winner, nhà thiết kế chứ danh người Pháp. Thầy Tosler của Anlen đã tự tay cắt kim loại. Mỗi mặt cắt đều sáng bóng, viên kim cương xinh đẹp. Xung quanh là những viên kim cương nhỏ. Winner là một nhà thiết kế nhẫn kim cương nổi tiếng, là người mỗi năm chỉ thiết kế duy nhất một chiếc nhẫn cưới. Mỗi cái đều là độc nhất vô nhị. Tìm anh ta để thiết kế nhẫn cưới là đại diện cho sự giàu có, càng đại diện cho sự giàu có rực rỡ, hấp dẫn của người phụ nữ. Lần này Tô Ngọc Kỳ đến Pháp, ngoài việc chúc thọ phu nhân Kasser, còn có nguyên nhân khác là đích thân đến lấy chiếc nhẫn này. Người đàn ông uống một ngụm rượu vang đỏ, lúc vuốt về viên kim cương góc cạnh sắc bén, trong đầu hiện lên khuôn mặt của một người phụ nữ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt anh yên lặng xa xăm, nhìn về một nơi nào đó. Từ trước đến giờ, anh chưa từng nghĩ người phụ nữ kia lại chiếm vị trí quan trọng đến đáng sợ như thế trong lòng anh. Anh thậm chí có thể chịu đựng được cuộc sống cá nhân hỗn loạn trước kia của cô, cho dù lần đầu cùng với anh của cô cũng đã không phải là lần đầu tiên. Anh thậm chí còn tự nói với mình không cần phải để ý những thứ này. Anh thậm chí có thể chịu đựng được chuyện người phụ nữ này khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh. Anh muốn dùng một cái xích chân để khóa chặt cô lại ở bên cạnh mình. Thế nhưng tại sao cô vẫn muốn rời khỏi anh? Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Ngọc Kỳ không nghĩ ngợi nữa, đặt lại chiếc nhẫn vào trong hộp. Hoàng Hưng đi tới, thấp giọng nói rằng: Tô Tổng, vừa rồi luật sư Trương gọi điện thoại nói cuộc hôn nhân của ngài và cô chủ năm nay đã được tự động hủy bỏ. Ngón tay sạch sẽ của người đàn ông nắm thật chặt hộp nhung, vẻ mặt lạnh lùng như nước. Hoàng Hưng muốn nói gì đó nhưng lại rời đi. Tô Ngọc Kỳ đứng lên, đi đến trước cửa sổ, mở cửa ra, gió lạnh thổi vào. Đôi mắt người đàn ông không có chút tia sáng nào, chưa từng có loại cảm giác này. Nghe được chuyện ly hôn với cô, ngược lại rất, rất khó chịu. Một cảm giác đè nén khó chịu, tràn ngập trong lòng anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.